Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 909, chương 912. Nguyệt Thiên Cổ Thánh, quỷ biến, vạn giới sâu bên trong, một đạo sáng như tuyết kính quang đang gắt gao theo đuôi một đạo hốt hoảng chạy trốn bóng người. Nhanh chóng vạch qua tối sầm mờ mịt nơi, đầu đầy mồ hôi, mặt lộ kinh hoàng quay đầu nhìn, độc vò cổ thánh giống như đầu rắn mặt xấu thượng, u con người màu xanh lục nhìn chằm chằm kia nói không ngừng đến gần kính quang. Trong lòng đã sợ hãi tới cực điểm, đáng chết này nhân tộc, tại sao liền hết lần này tới lần khác đuổi kịp ta? Cưỡi một đạo nồng lục sắc mây mù, độc vò cổ thánh một bên điên cuồng về phía trước chạy trốn. Một bên ở trong lòng âm thầm mắng, trong đầu, chính mình lão hữu thiên hạt cổ thánh bị kia nói trắng như tuyết kính quang hóa thành một than hư. Vô hình ảnh, vẫy không đi, tay nâng hạo thiên kính, bạch mi chân đạp phi kiếm không nhanh không chậm đuổi theo độc vò cổ thánh. Một năm trước bạch mi rời đi địa ương giới, đi sâu vào vạn giới sâu bên trong. Bắt đầu tìm những ẩn đó giấu dị tộc cổ thánh, nhưng là những dị tộc này cổ thánh tự long tộc sự kiện giống. Phảng phất là nhận được phong thanh gì, tất cả đều thật sâu ẩn núp, ngay cả đầu cũng không lọt. Một năm qua này, Bạch Mi đi khắp dị tộc địa vực, tìm kiếm dị tộc cổ thánh tung tích, rốt cuộc ở nửa tháng trước đụng phải này hai vị dị tộc cổ thánh. Vốn là Bạch Mi cũng không muốn giết chết bọn họ, mà là muốn bắt giữ bọn họ hỏi ra còn lại cổ thánh vị trí. Có thể một tên trong đó mặc lam màu đen áo vải cổ thánh. Nhưng ở Bạch Mi trong lúc lơ đảng, có chính mình bò cạp châm chiết Bạch Mi MU bàn tay xuống. MU bàn tay bị chiết, Bạch Mi dốc cảm một trận kịch liệt chỗ đau. Bị đau, Bạch Mi trong lòng hỏa khí. Trực tiếp tế khởi hạo thiên kính, đem vị này thiên hạt cổ thánh trực tiếp hóa thành hư vô. Mà còn lại vị này độc vò cổ thánh, là thừa dịp Bạch Mi lấy hạo thiên kính chu diệt thiên hạt cổ thánh không thể rảnh tay kẻ hờ. Trốn ra được, tiểu gia hỏa, ngươi chớ có trốn nữa. Thành thật trả lời bổn tông mấy vấn đề, bổn tông tha cho ngươi một mạng. Tự nhiên kính quang hướng độc vò cổ thánh bóng người chiếu đi. Giọng nói của Bạch Mi nổ ầm như thiên âm, tràn vào độc vò cổ thánh trong lỗ tai. Tiểu gia hỏa, ta con mẹ nó ước chừng đại ngươi hơn 20.000 tuổi. Bị Bạch Mi kêu là tiểu gia hỏa, độc vò mặc dù cổ thánh bất mãn trong lòng, lại cũng không dám nói ra, rất sợ chọc giận Bạch Mi. Không chết không thôi, ngươi kết quả muốn hỏi cái gì? Còn lại cổ thánh vị trí ta quả thật không biết. Đây là lời thật. Một bên chạy trốn, độc vò cổ thánh một bên hô to. Có thể không biết sao Bạch Mi căn bản không tin tưởng hắn bộ này giải thích. Trong tay kính quang thoáng một cái, chiếu vào độc vò cổ thánh chân sau thượng. Một cái trong phút chốc liền đem độc vò cổ thánh cùng khởi như ba trùng chân sau. Hóa đi gần nửa, hí, chân sau bị hạo thiên kính kính quang hóa đi. Độc vò cổ thánh đau ngược lại hút khí lạnh, trong mắt vẻ sợ hãi nhất thời nồng hơn. Đứa nhỏ nói, không có chút nào nghe lời, thấy độc vò cổ thánh chính là không chịu dừng lại. Bạch Mi lắc đầu một cái, thu hồi kính quang. Hạo thiên kính tiêu hao quá lớn, Bạch Mi nếu là lái kính quang, liền không cách nào chia tay làm tiếp còn lại. Giờ phút này thu liễm kính quang, Bạch Mi đạp một cái dưới chân phi kiếm, đột nhiên hóa thành một đạo chói mắt kiếm mang bay thẳng nhảy đến độc vò đỉnh đầu của cổ thánh. Oanh một tiếng rơi vào trước mặt, cheng, ném nơi một thanh trường kiếm đóng vào độc vò trước mặt cổ thánh. Bạch Mi đứng chắp tay, mặt lộ hàn quang, lại trước một bước, bổn tông để cho ngươi khó bảo toàn tánh mạng. Mặt nhọn vặn vẹo nhìn bên chân trường kiếm, độc vò cổ thánh gắng gượng ngừng đi phía trước bước chân. hắn phi thường minh bạch, Bạch Mi mà nói không phải là đùa. Mới vừa thiên hạt cổ thánh bị kia nói kính quang hóa đi sau, độc vò cổ thánh liền không cách nào nữa dò xét đến một chút lão hưu khí tức. Đây cũng chính là nói, Bạch Mi kính quang là đem thiên hạt cổ thánh hoàn toàn giết chết, mà không phải lâm vào vĩnh hằng chìm vào giấc ngủ. Bạch Mi có năng lực hoàn toàn giết chết một vị cổ thánh. Thấy độc vò cổ thánh rốt cuộc dừng lại bước chân, Bạch Mi hài lòng gật đầu một cái, chậm rãi đi tới đầu đầy mồ hôi độc vò trước mặt cổ thánh. Ngươi nói ngươi không biết dị tộc khác cổ thánh tung tích. Chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy, dị tộc cổ thánh cũng không có lẫn nhau liên lạc qua? Quan sát độc vò cổ thánh, giọng nói của Bạch Mi mát lạnh, chất vấn khẩn trương độc vò cổ thánh, là có liên lạc, nhưng là ấp úng. Độc vò cổ thánh do dự để cho Bạch Mi nhận ra được một tia dị thường. Nhưng là cái gì? Quát hỏi độc vò cổ thánh, để cho thân thể run lên bần bật. Thấy ánh mắt của Bạch Mi dần dần lộ bất thiện, độc vò cổ thánh vội vàng nói, bởi vì nguyên thiên cổ thánh thật sự lấy giữa chúng ta cũng không dám liên lạc với nhau. Nguyên thiên cổ thánh nhíu mày lại, xa lạ tên để cho Bạch Mi có chút nghi ngờ. Nguyên thiên cổ thánh là ai? Tại sao hắn sẽ để cho ngươi không dám liên lạc với nhau? Thấy Bạch Mi khí tức chậm lại, độc vò cổ thánh nuốt nước miếng, bình tức xuống tâm tình sau nói, nguyên thiên cổ thánh là ta dị tộc đại cổ thánh, cũng chính là cùng các ngươi nhân tộc hoàng chủ nhất cấp cực mạnh cổ thánh. Từ long tộc sự kiện sau, diệt thế liền chỉ huy chúng ta tìm về nguyên thiên cổ thánh di thuế. Bởi vì nguyên thiên cổ thánh bản thân là nhục thân nói cường giả, cho nên hắn nhục thân cũng không có cùng tầm thường cổ thánh tử vong lúc như thế. Mê đi gìn giữ ở vạn giới đại đạo chung, mà là hoàn chỉnh bảo tồn lại. Bởi vì long tộc bị diệt, nhân tộc dị tộc liên minh quan hệ cũng liền không đánh tự thua. Nhân tộc có Lôi Hoàng cùng Tư Đồ không hai vị hoàng tộc trên đời, cho nên diệt thế bọn họ đã cảm thấy nhất định phải đem nguyên thiên cổ thánh đánh thức, mới có cơ hội chống cự các ngươi. Có thể thì ra là vì vậy quyết định, đưa đến phía sau một loạt chuyện quỷ dị phát sinh, tựa hồ là nhớ tới cái gì có thể lo sự tình. Độc vò vị này sừng sững ở vạn giới đỉnh phong cổ thánh trên mặt đều hiện lên ra một chút sợ. Ngày đó chúng ta tìm về nguyên thiên cổ thánh di thuế quan tài, nhưng ngay khi chúng ta chuẩn bị đem mở ra thời điểm, một đạo thiên lôi đột nhiên từ trời rơi xuống đánh vào nắp quan tài trên. Kia lôi tới phi thường đột nhiên, liền ngay cả chúng ta cũng không có từ phát hiện. Thực ra khi đó chúng ta nên phát hiện, đây đã là phi thường có cái gì không đúng. Bất quá diệt thế lại nói, khả năng này là các ngươi nhân tộc giở trò, không cần để ý. Nhưng là lúc đó sang sinh rõ ràng có lời muốn nói, lại bị diệt thế cho đè xuống. Bởi vì diệt thế cường thế, chúng ta cũng không nói gì nhiều, liền đem nguyên thiên cổ thánh quan tài mở ra. Nhưng ngay khi mở quan tài một cái chớp mắt, trước mắt chúng ta tất cả đều tối sầm lại. Ngay sau đó hét thảm một tiếng đột nhiên nghĩ tới, chúng ta theo kêu thảm thiết phương hướng nhìn, ngươi đoán chúng ta thấy cái gì? Con mắt của sang sinh lại không biết lúc nào bị người cho khu đi xuống. Lúc đó chúng ta cũng không biết phát sinh cái gì, rồi sau đó tiếng kêu thảm thiết không ngừng, cụt tay cụt chân, không ngừng bay lên, chúng ta những thứ này cổ thánh bị kia không khỏi tồn đang không ngừng tập kích. Tổn thương thảm trọng, sau tới vẫn là ở diệt thế dưới sự hướng dẫn, chúng ta ráng trốn ra được, nhưng vẫn là có 5-6 người không có đi ra khỏi tới. Nói đến đây, độc vò cổ thánh sắc mặt trở nên ảm đạm rất nhiều. Yên lặng hồi lâu mới nói tiếp, nhưng là không lâu sau, những thứ kia không có đi ra khỏi tới ra hỏa, lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Nhưng bọn hắn cũng không phải bọn họ, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.